Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tanh hôi từ phía đằng sau choạng tới, tóm lấy cổ của anh rồi lôi đi. Thấy vậy, Dung liền rút con dao, mở bật cửa lao ra bên ngoài ngay. Nhỏ vừa chạy tới, vung con dao nhuốm máu linh miêu chém xuống thì bóng đen kia đã thụt lùi người né kịp. Ngay lập tức, cái bóng đen đó đã vung cánh tay còn lại tạo thành một luồng năng lượng siêu nhiên hất Dung văng ngược lại phía sau, đập mạnh người vào cánh cửa xe rồi ngã phịch xuống đất. Trong khoảnh khắc mơ màng choáng váng, Dung thấy bóng đen kia đã nắm cổ lôi oanh đi, biến mất hút vào trong cái màn xương dày đặc. Bên tai của Dung vẫn còn nghe thấy tiếng kêu la cầu cứu của oanh văng vẳng đâu đó. Sau một lúc say sẩm mặt mày, Dung lồm cồm đứng dậy mở cái đèn pin điện thoại vừa chạy quanh vừa gọi oanh. Oanh ơi, mày nghe thấy tao không? Trả lời tao đi, mày đang ở đâu vậy? Dung tiếp tục vừa đi vừa gọi nhưng chẳng có tiếng động nào đáp trả lại tiếng gọi của cô. Xung quanh sương mù càng lúc càng dày đặc khiến nhỏ gần như không thể thấy được gì. Khi Dung bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì nhỏ chợt nghe thấy có âm thanh gì đó rất nhỏ đang phát ra từ bên trong người của mình. Nhìn vào trong áo khoác thì Dung thấy hai cây huyệt tử châm đang rung lên nhẹ nhẹ như báo hiệu điều gì đó, như đã đoán ra được công dụng bất ngờ của cây châm này. Dung đã liền lấy một trong hai cây ra, rồi dùng nó như một cái la bàn chỉ đường nho nhỏ. Lần theo tiếng kêu của cây châm đang rung lắc một cách dữ dội hơn, Dung đã đoán oanh chỉ đang quanh quẩn đâu đây thôi. Dung tiếp tục vừa đi vừa lên tiếng gọi. Oanh ơi, mày đâu rồi? Mau lên tiếng gì đi chứ? Chợt Dung khựng lại, nhỏ vừa nghe thấy tiếng gì đó trong làn xương trước mặt. Tiếng ợ trầm đục rợn người đang vang lên đâu đó quanh nhỏ. Dung liền cầm cây huyệt tử châm, đưa lên xoay quanh các phía một hồi thì chợt cây châm kêu leng keng như phát hiện ra thứ gì. Dung lập tức lao ngay về hướng của cây châm đang chỉ vào, quả thực là không sai. Sau cái màn xương dày đặc, một bóng đen lồ lộ đang đứng đó nắm lấy cổ của oanh. Dung vừa lao tới với cây huyệt tử châm thì bất ngờ bóng đen đã nhấc bổng anh lên trên không cùng với cả mình. Sương mù thì đang dần tan bớt, cảnh vật xung quanh bắt đầu lờ mờ hiện ra để lộ một hình ảnh kinh khiếp trước mặt của Dung. Một con quỷ đội nón lá đang dùng một tay nắm lấy cổ của anh lơ lửng ở trên không. Dung liền hét lên lo lắng. Oanh, mày có sao không? Oanh không trả lời. Nhưng Dung có thể thấy nhỏ đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nanh vuốt của con quỷ kia. Chợt phía bên kia, ác quỷ há cái miệng sâu hoắm đen ngòm ra, rú lên một tiếng kinh khiếp, khiến cho làn xương phấp phới xung quanh như bị thổi tan đi mất. Chợt trong khoảnh khắc ấy, Dung như đang nhìn thấy một cơ hội trước mắt, nhỏ liền hét lên nói với cả Oanh. Oanh, chuỗi tinh châu xá lợi, mau dùng nó ngay đi, nhanh lên. Phía trên kia, Oanh như đã hiểu ra ý của Dung. Ngay lập tức, nhỏ tháo chuỗi tinh châu trên tay của mình ra định ném vào trong cái miệng đen ngòm nóng rực của con quỷ trước mắt. Chợt Oanh khựng lại. Trong ánh sáng mờ ảo, nhỏ thấy con mắt bên trong làn tóc đen kia như đang chảy ra một dòng nước đầy uất hận. Khoảnh khắc đó, tim của Oanh bỗng nhức nhối lên. Bao nhiêu hình ảnh đau thương trong hồi ức cay nghiệt của ả như đang chảy qua tâm trí của Oanh một lần nữa. Cánh tay đen đuốc đang dần dần siết chặt lấy cổ của oanh, khiến cho nhỏ bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Phía dưới kia thấy vậy thì Dung liền hét lên thúc giục một lần nữa. Oanh, nhanh đi, mau làm đi, nhanh lên. Oanh đã tháo chuỗi tinh châu ra khỏi tay của mình, rồi chợt nhỏ ném thẳng xuống dưới đất. Dung hoàn toàn bất ngờ đến á khẩu trước hành động đó của oanh. Ngay lập tức nhỏ hoàn hồn hét lên về phía của oanh. Oanh, mày điên rồi hả? Oanh ơi! Trong bàn tay của ác quỷ, Oanh từ từ nhắm mắt lại. Nhỏ như đã chấp nhận chịu chết để đền tội, đền lại những tội lỗi mà nhỏ đã không hề gây nên. Đó là cách duy nhất để giải thoát cho một linh hồn giận dữ, là cách duy nhất để nhỏ thay mặt cho gia tổ của mình trả lại món nợ cho cô gái bạc mệnh năm xưa. Ngay khi những hơi thở cuối cùng sắp tắt lịm đi, thì chợt Oanh có cảm thấy như bàn tay xương sầu kia đang từ từ nới lỏng ra. Oanh đã dần thở lại được từng hơi thở nặng nề. Nhỏ mở mắt ra nhìn thấy hồn ma nón lá vẫn đang nhìn vào mình chằm chằm, nhưng ánh mắt hình như đã nguôi ngoai phần nào cơn thịnh nộ. Phía dưới kia, Dung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào cái khoảnh khắc ấy. Nhỏ cũng chỉ biết đứng trơ mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net